Chương 1101, hang động sườn núi chi tranh. Theo khí tức bên trên phán đoán người kia có ít nhất chí tôn vương cấp độ thứ 2 tu vi, một cỗ cường thế khí tức tuôn ra, tầm mắt cảnh giác nhìn Hà Bách Châu. Hà Bách Châu nhìn cũng không nhìn tên kia phóng xuất ra huy áp cường giả liếc mắt, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Mắt thấy Hà Bách Châu đi qua, gã cường giả kia mới buông lỏng cảnh giác, chậm rãi nắm khí thế thu lại, lần nữa nhắm mắt tu hành. Mặt vách đá này tên là Cổ Thánh Nhai, cũng là thuộc về Vạn Bảo Quật một bộ phận. Chỉ thấy Cổ Thánh Nhai phía trên có lít nha lít nhít hang động, ngàn vạn, rắc rối phức tạp, mỗi cái trong động quật đều không ngừng tản mát ra cổ thánh khí, có nồng đậm, có mỏng manh, có thuần túy có hỗn tạp. Nhưng đều không ngoại lệ, nhưng phàm tản mát ra cổ thánh khí hang động sườn núi, đều bị từng người cường giả chiếm cứ. Mà lại có thể chiếm cứ hang động sườn núi cường giả toàn bộ đều là chí tôn vương cấp độ tu vi, chí tôn vương phía dưới tu sĩ liền chiếm cứ hang động sườn núi tư cách đều không có. Hà Bách Châu một đường đi lên trên đi, con đường mấy chỗ có hang động sườn núi khu vực đều bị chiếm cứ ở nơi đó cường giả cảnh cáo cùng uy hiếp. Nhìn cái gì vậy, không quan trọng bình thường hang động sườn núi ta có thế chướng mắt. Hà Bách Châu liếc qua thủ hộ tại hang động sườn núi trước, tầm mắt cảnh giác nhìn nàng tinh linh tộc cường giả. Tràn đầy khinh thường cười lạnh. Khẩu khí thật lớn, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút có năng lực gì. Tên kia tinh linh tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, ống tay háo vung lên, cắm trên mặt đất một thanh loan đao liền vù một tiếng bắn ra, như là trăng tròn bay lên không, hơi trao đảo một cái lưu lại mặt tràn đầy tàn ảnh, hướng về Hà Bách Châu chém đi. Cái này người có chí tôn vương cấp độ thứ 2 tu vi, chiếm cứ hang động sườn núi cũng rất tốt, có chút tâm ngạo. Muốn chết Hà Bách Châu không ngờ rằng người trước mắt cuồng ngạo như vậy, nàng không có đi đoạt hắn hang động sườn núi cũng không tệ rồi, thế mà chủ động hướng hắn ra tay. Tàn nguyệt lóe lên tới, U Lam Loan Đao đã lăng không, phóng xuất ra vạn trượng hào quang, tựa hồ một ngọn núi cổ đều có thể đủ chém thành hai khúc. Đinh Hà Bách Châu kiếm chi đế khí trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trong chốc lát hào quang trăm vạn trượng, trực tiếp nắm Tàn nguyệt Loan Đao hết thể đao thế đều ngăn chặn. Làm sao có thể tinh linh tộc cường giả không ngờ rằng, trực tiếp công kích sẽ bị nữ tử kia trong nháy mắt liền tan rã. Mà lại một kiếm kia cũng không có kết thúc, kiếm quang sáng chói tới cực điểm, tiếp tục đối diện mà lên. Tinh linh tộc cường giả chỉ cảm thấy hư không hơi hơi ngưng tụ cố, thân thể của hắn cứng đờ, một cỗ lạnh thấu tâm cảm giác theo mi tâm bên trên truyền ra. Chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn, có một đầu tơ máu chậm rãi xuất hiện, đem thân thể của hắn một phân thành hai. Người tinh linh tộc cường giả sắc mặt khó coi vô cùng, thân thể một phân thành hai hắn cũng chưa chết đi, dù sao chính là chí tôn vương, sinh mệnh lực mạnh mẽ, một hồi hào quang lóe lên sau hai mảnh thân thể lại lần nữa dính vào nhau. Chỉ bất quá, thân thể mặc dù chữa trị hoàn chỉnh, nhưng lại nhận tương đương tổn thương nghiêm trọng, trước đó hắn hấp thu những cổ thánh đó khí, sợ là liền muốn uổng phí hết dùng tới chữa thương, bằng không tại cổ thánh nhai bên trên. Thân thể bị trọng thương tuyệt đối không gánh nổi chính mình hang động sườn núi. Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ nghĩ lại nếm bên trên một kiếm, triệt để mất đi tranh đoạt thánh khí hang động sườn núi tư cách. Hà Bách Châu cười lạnh no y tinh linh tộc cường giả nghe vậy vẻ mặt hơi ngưng lại, môi rung rung nửa ngày cuối cùng không có dám tiếp tục nói chuyện. Này là được rồi nha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hà Bách Châu làm hất cằm lên, vênh váo tự đắc theo tinh linh tộc cường giả bên người đi qua. Tên kia tinh linh tộc cường giả nhìn Hà Bách Châu bóng lưng, sắc mặt khó coi vô cùng, thật không hiểu do nữ hoàng tại sao phải đem này chút ngoại tộc người để vào thánh khư, chúng thần sơn như thế quý giá tài nguyên, bọn hắn tinh linh tộc chí tôn vương đều không nhất định có thể có được, bây giờ lại muốn toàn diện cởi mở cho chủng tộc khác người, làm tinh linh tộc người, lại có chịu cam tâm. Nhất là bọn hắn phát hiện mình không cạnh tranh được chủng tộc khác cường giả thời điểm, vậy thì càng thêm biệt khuất. Hà Bách Châu tiếp tục leo lên cổ thánh ngai, đi qua vừa mới một trận chiến, nàng rõ ràng đánh ra một điểm thanh danh, lại trải qua một chút thanh khí hang động sườn núi thời điểm, đã không có cường giả lại phóng xuất ra khí tức tới cảnh cáo, ngược lại từng cái điệu thấp vô cùng, sợ Hà Bách Châu đến cướp đoạt bọn hắn hang động sườn núi. Không hề nghi ngờ, càng đi lên phía trên, thanh khí hang động sườn núi càng là tốt, phía trên nhất hang động sườn núi tản mát ra tới cổ thanh khí. Vô luận chất lượng vẫn là số lượng đều không so thời đại thượng của một chút thánh địa kém. Nhất định phải chiếm cứ một chút cổ thánh khí nồng đậm hang động sườn núi, như thế ta đột phá làm chí thánh xác suất liền sẽ cực kỳ gia tăng. Hà Bách Châu ánh mắt nhìn về phía một chỗ hang động sườn núi, trong lòng đã có mục tiêu. Cái kia hang động sườn núi cổ thánh khí tương đối nồng đậm, chiếm cứ ở nơi đó chính là một tên chí tôn vương cấp độ thứ 3 tu sĩ. Bằng tu vi hiện tại của nàng, lại thêm kiếm chi đế khí, hẳn là có năng lực đem chỗ kia thánh khí hang động sườn núi đoạt tới. Nghĩ như vậy, Hà Bách Châu đã phóng lên tận trời, hướng về kia tòa hang động sườn núi bay đi. Ngay sau đó một hồi chiến đấu kịch liệt vang lên, tên kia chí tôn vương cấp độ thứ 3 cao thủ mặc dù thực lực không yếu, nhưng làm sao Hà Bách Châu có kiếm chi đế khí, vừa có mộ thương đại lục cao giai truyền thừa, cuối cùng không địch lại bị Hà Bách Châu đuổi ra hang động sườn núi. Cuồng vọng chi đồ, ngươi lại dám cướp chúng ta Tê Hiệp tộc bảo địa, ngươi chờ đó cho ta. Tên kia Tê Hiệp tộc cường giả thả câu tiếp theo ngoan thoại, liền chật vật thoát đi mà đi. Ngây thơ. Hà Bách Châu liếc mắt, đường đường chí tôn vương thế mà cũng ưa thích nói dọa. Thua liền là thua, chỉ có cường giả mới có tư cách chiếm cứ tốt hang động sườn núi. Nhưng mà nhường Hà Bách Châu không ngờ tới là, tên kia Tê Hiệp tộc cường giả thả ra ngoan thoại, thế mà không phải nói xạo vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ, Hà Bách Châu cái mông đều không có ngồi ấm chỗ. Năm cô cường thế khí tức liền từ trên trời giáng xuống, mỗi cái đều là chí tôn vương, mà lại một người cầm đầu khí thế phá lệ mạnh mẽ, Hà Bách Châu đều là một hồi kinh hồn táng đảm. Chí tôn vương cấp độ thứ 4 cường giả. Hà Bách Châu sắc mặt ngưng trọng, trên thế giới chí tôn vương cấp độ thứ 4 tu sĩ vô cùng thưa thớt, rất khó có thể gặp. Ngoại trừ một chút nghịch thiên yêu nghiệt hoặc là tình huống đặc biệt tu sĩ, chí tôn vương cấp độ thứ 4 liền là trên thế giới toàn bộ sinh linh cực hạn. Nhân gian chí tôn, dưới tình huống bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện ở nhân gian. Hà Bách Châu đều không ngờ rằng, tên kia bị hắn hạ gục cường giả có thể đem một tên chí tôn vương cấp độ thứ 4 cường giả thỉnh tới. Bản tọa nói qua, giám cướp chúng ta Tê Hiệp tộc thánh khí hang động sườn núi, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tên kia Tê Hiệp tộc cường giả dương dương đắc ý nói, sau đó quay người cung kính nhìn cầm đầu nam tử trung niên, cung kính nói, đại ca, vừa mới chính là nàng cướp đi ta bảo địa. Tu vi của nàng nhiều nhất cùng ta tương đương, chưa hẳn có thể thắng qua ta, nhưng lại ủy vào một thanh tuyệt thế bảo kiếm, áp chế ta không có lực phản kháng chút nào. Chúng ta Tê Hiệp tộc đồ vật cũng dám đoạn, đơn giản muốn chết. Không sai, tại trên toàn thế giới, dám cướp chúng ta Tê Hiệp tộc người, còn thật không có mấy người. Cùng hắn nói nhảm cái gì, đưa nàng chém giết, thứ không biết chết sống. Trước mắt năm tên chí tôn vương rõ ràng toàn bộ đều là Tê Hiệp tộc tu sĩ. Từng cái hung hăng KNGUE ý vô cùng, trong mắt tràn đầy vênh váo hung hăng. Tê Hiệp tộc trên đại lục chính là có thể xem tờ va ho 10 vị trí đầu đại tộc, luôn luôn cao ngạo vô cùng, chỉ bằng bọn hắn có chí tôn vương cấp độ thứ 4 tồn tại tòa chấn, cũng đủ để ngạo thị thiên hạ.